Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Tiên Thiên Công. Toàn chân giáo tổ đình phía sau núi. Trần Anh đứng ở thảm thực vật tươi tốt phía sau núi dưới chân. Thấy dốc, đứng phía sau núi trên vách núi đá, lộ ra một cái động lớn sững sờ. Hắn không có nghĩ tới, toàn chân giáo tổ đình di chỉ nơi này. Thật là có, vui mừng, vừa rồi, tinh thần lực của hắn lan tràn cả toàn chân giáo tổ đình di chỉ. Chỗ đỉnh núi có thể kết quả lại là phát động phía sau núi một ít cấm chế. Sau đó liền lộ ra như thế một cái cửa hang. Trần Anh không có tùy tiện tiến vào cửa động, mà đứng ở phía sau sơn nơi. Chân núi quan sát tỉ mỉ, lực lượng tinh thần càng là không có ngừng nghỉ không ngừng quét mắt. Kết quả chẳng qua là phát hiện một cái nho nhỏ phát động thức pháp trận. Cái này nho nhỏ phát động thức pháp trận tác dụng rất đơn giản. Chính là, ở có kim đan cấp bậc tinh thần lực xúc động, tự động mở ra nhận lấy. Pháp trận khống chế vách núi cửa động, không có phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm. Trần Anh lúc này mới phi thân tiến vào trên vách núi đá cửa động. Sau khi tiến vào, lúc này mới phát hiện là một cái bế quan dùng tĩnh thất. Một tấm giường đá, một tấm bàn đá, liền hai thứ này sự vật. Trong tĩnh thất liền hai thứ này đồ dùng trong nhà bài trí. Trong động không khí trong lành, không có khô khan khí muộn cảm giác. Hiển nhiên có hệ thống thông gió không tệ. Trên dưới trái phải vách đá đều bị xử lý qua, nhìn sạch sẽ bằng phẳng. Đương nhiên, những này đương nhiên sẽ không đưa tới Trần Anh bao nhiều chú ý. Hấp dẫn hắn chính là trên bàn đá một sách còn có một đạo ngọc giàn. Quyển sách kia bìa ba chữ đặc biệt chói mắt, đúng là Tiên Thiên Công. Ách, hắn đều cảm giác có chút không chân thật, bất quá chỉ là chạy tới chung. Nam Sơn đột phá cảnh giới, vậy mà dễ dàng như thế đã tìm được Tiên Thiên Công như vậy thần công tuyệt học. Không có vội vã đi xem quyển kia Tiên Thiên Công sách, mà buông ra lực, lượng tinh thần cẩn thận cảm ứng chỗ kia cỡ nhỏ pháp trận. Hao tốn không sai biệt lắm khoảng 3 canh giờ. Rốt cuộc suy nghĩ ra chỗ này pháp trận mở ra cùng đóng lại phương pháp. Trực tiếp thông qua pháp trận đem cửa động lần nữa phong bế. Làm cửa động hoàn toàn phong bế. Không coi là bao nhiêu rộng rãi tĩnh. Thất lập tức lâm vào một màu đen nghịt. Đêm tối thấy vật. Đối với cường giả kim đan mà nói, bất quá chỉ là bàn năng mà thôi. Cho nên hắn căn bản không có nhận lấy ảnh hưởng gì. Trực tiếp ngồi xuống trên giường đá, thận trọng cầm lên trang bìa viết Tiên Thiên Công sách lật nhìn. Không biết nguyên nhân gì, mấy trăm năm sau thời gian không có đối với sách tạo thành bao nhiêu tổn thương, càng không có bất kỳ trang giấy hư hại dấu vết. Trần Anh cứ như vậy lật xem Tiên Thiên Công sách, rất nhanh đem nội dung trong sách xem hết. Hô, xem hết nội dung trong sách, hắn dám khẳng định, đây là sự thật. Tiên Thiên Công bí tịch, bên trong ghi lại nội dung, đúng là sau Tiên Thiên phương pháp tu luyện. Chỉ là có chút đáng tiếc, nơi này ghi lại phương pháp tu luyện, chẳng qua là từ Tiên Thiên sơ kỳ đến bách mạch câu thông giai đoạn này. Không có tiến hơn một bước tu luyện con đường, nói là bí tịch võ công, còn không bằng nói là tu hành giới trúc cơ pháp. Môn, tu luyện điều kiện tương đương hà khắc, cất bước chính là Tiên Thiên chi cảnh, đặt ở trên giang hồ tuyệt đối là tương đương khoa trương điều kiện. Nhập môn, nhưng từ trong câu chữ, Trần Anh lại là phát hiện, Tiên Thiên Công tốt nhất trạng thái tu luyện, chính là có Tiên Thiên đạo thể tồn tại. Tiên Thiên đạo thể là một loại trạng thái thân thể hết sức kinh người. Từ trong bụng mẹ lộ ra Tiên Thiên chi khí, cũng không vì ra đời liền hoàn toàn tiêu tán, mà là tiếp tục trong thân thể tồn tại. Nếu có như vậy thân thể thiên phú, tu luyện lại lời của Tiên Thiên Công, đem làm ít công to. Theo Trần Anh đây chính là nhiều lời. Chỉ cần có Tiên Thiên đạo thể, mặc kệ tu luyện cái gì công pháp tu hành đều đem tiến triển cực nhanh. Không, chỉ có riêng chẳng qua là Tiên Thiên Công. Đương nhiên, nếu đem Tiên Thiên Công xem như bí tịch võ công mà nói, Tiên Thiên Công chính là trên giang hồ cấp cao nhất thần công tuyệt học. Sợ là cửu âm cửu dương. Ở trên tầng cao nhất đều muốn kém một chút. Hỏa hầu. Lúc này Trần Anh đã có thể khẳng định. Toàn chân giáo chủ Vương Trùng. Dương tuyệt đối chính là người trong tu hành. Sáng chế ra Tiên Thiên Công. Rõ ràng chính là một môn tu hành trúc cơ phương pháp. Đó chính là nói. Dựa vào Tiên Thiên Công sáng chế ra toàn chân tâm. Pháp. Cũng là tu hành tâm pháp nhiều lần suy yếu bản. Nếu là có thể đem toàn chân tâm pháp tu luyện đến cấp độ đỉnh phong. Hiển nhiên liền có thể đạt đến tu luyện Tiên Thiên Công cấp độ. Khó trách Chu Bá Thông ở thần điêu hậu kỳ. Gần như trở thành vô địch. Thiên hạ bình thường tồn tại. Rất hiển nhiên. Sự mạnh mẽ của hắn tuyệt đối không chỉ có là tu luyện. Cửu âm chân kinh võ công đơn giản như vậy. Toàn chân tâm pháp tu. Luyện đến cấp độ đỉnh phong cũng là một cái nhân tố chủ yếu. Đương nhiên, những này và Trần Anh bản thân không có nhiều liên quan. Chẳng biết tại sao, Hoa Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư Hắc Đại Thông. Không có đem toàn chân tâm pháp và toàn chân kiếm pháp truyền xuống, mà lấy ra trong đó tinh hoa bộ phận đã sáng tạo ra Hoa Sơn cơ sở. Tâm pháp và cơ sở kiếm pháp. Phía sau mấy trăm năm sau thời gian, Hoa Sơn nhiều đời cao thủ đem Hoa Sơn tâm pháp và kiếm pháp hoàn thiện. Ở đầu nguồn toàn chân, tâm pháp sẽ chỉ vượt qua kéo càng xa. Trần Anh thôi diễn hoàn thiện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp và toàn chân, tâm pháp khẳng định cũng không có nhiều chỗ tương tự. Chớ nói chi là Tiên Thiên Công. Chẳng qua phái Hoa Sơn cơ sở tâm pháp vẫn như cũ chính là đạo môn một mạch, và toàn chân tâm pháp cùng Tiên Thiên Công trên bản chất. Cẩn thận đem Tiên Thiên Công trong đầu qua mấy lần, lập tức linh cảm liên tiếp phát sinh, chỉ cần hắn nguyện ý lập tức có thể căn cứ Tiên Thiên Công tinh túy, còn có tự thân đối với vô công tâm pháp hiểu được. Liên tục, không ngừng sáng chế ra cấp bậc Tiên Thiên Thần Công tuyệt học. Căn, bản cũng không phải là vấn đề. Những này, sau đó đều là Hoa Âm Trần gia nội tình, bồi dưỡng được càng nhiều tiên thiên hảo thủ, không chừng trong đó còn có thể bước vào con đường tồn tại. Thôi diễn suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi lắng lại kích động trong lòng tâm tình, buông xuống Tiên Thiên Công bí tịch. Trần Anh lúc này ánh mắt tập trung vào ngọc giản trên bàn đá, trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ sốt ruột ánh sáng. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước tiên hiệp trong tiểu thuyết công pháp thẻ ngọc truyền thừa, quan sát tỉ mỉ cái kia phiến ngọc giàn, thậm chí dùng lực lượng tinh thần không ngừng quét sạch, căn bản không có phát hiện có dị thường gì. Thậm chí khi hắn lực lượng tinh thần quét qua ngọc giàn, lập tức có tin tức không tên tràn vào trong đầu. Đúng là bên trong ngọc giàn chứa đựng tin tức. Cầm ngọc giàn lên, trực tiếp hướng trên trán khẽ nghiêng, sau đó lực lượng tinh thần đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, lớn đoạn tin tức chảy vào thẳng vào não hải. May mắn tinh thần cảnh giới của hắn cực cao, căn bản không có nhận lấy bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại còn có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất đem thứ trong ngọc giản hiểu rõ. Thuần Dương Đan Quyết, Trần Anh đoán không có sai. Mặt này trong ngọc giản chứa đựng tin tức, đúng là một môn công pháp tu hành. Công pháp tu hành a. Trong lòng nhịn không được có chút kích động. Đây là Trần Anh xuyên qua tới về sau lần đầu gặp được vật như vậy. Lúc này tu vi của hắn đạt đến cấp độ kim đan. Mặc kệ là lực lượng tinh thần vẫn hiểu năng lực, đều và không có đột phá trước không thể so sánh nổi. Cứ việc trong ngọc giản chứa đựng lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, nhưng hắn còn có thể dễ dàng tiếp nhận, đồng thời bằng vào tốc độ nhanh nhất làm được hiểu được. Đương nhiên, lúc này chỉ có thể làm được đại khái hiểu được. Muốn độ sâu hiểu được đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện, nhưng chính là như vậy. Trần Anh trong lòng cũng là tương đương chấn phấn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt.